Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239 Long Huyết Sơn có tâm. Mặc Nhiên lỗ chống bà Mộc Cương mà nghe. Hắn đã không hô, hắn ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt thẳng ngột ngột mà nhìn chằm chằm phía trước. Nguyên bản hết thảy đều thực trôi chảy, nhưng kia một thời gian, hạ tu giới thiên nứt nghiêm trọng, lưu dân bốn phía, dã có xác chết đói, trước mắt một lần nữa sáng lên tới. Là đầu mùa đông, duyên màu xám trên bầu trời lạc tuyết mịn, một cái đường núi chậm rãi xuất hiện ở Mặc Nhiên trước mặt. Trên đường kết một tầng bạch sương, phúc tân tuyết, còn có đan sen tung hoành ngựa xe dấu vết. Ta không có dự đoán được, có một ngày, ở ta cùng hắn đi chân núi áp dụng linh thạch trở về trên đường, chúng ta sẽ gặp được một cái sắp đói chết hài đồng. Mặc Nhiên như cũ chết lặng mà nhìn Sở Vãn Ninh cùng Hoài Tội xuất hiện ở trên sơn đạo. Sở Vãn Ninh sau lưng có một cái lâu sọt, bên trong trang linh lực nguyên thạch. Hắn khoác một kiện vải bông chống lạnh áo choàng, đi ở Hoài Tội bên cạnh. Sư tôn, đột nhiên, Sở Vãn Ninh dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía loạn thảo sườn núi. Nơi đó giống như có người. Đi xem đi, hai người một đạo đi qua. Sở Vãn Ninh thon dài trắng nõn ngón tay đẩy ra loạn thảo. Hắn lắp bắp kinh hãi, khẽ nhếch mắt phượng, là cái tiểu hài tử. Hắn lập tức quay đầu lại, đối Hoài Tội nói, sư tôn, ngươi mau tới, ngươi mau nhìn một cái hắn. Hắn đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Hoài Tội cũng hảo, Mặc Nhiên cũng hảo, đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Kia hài tử lại dơ, lại xú, quần áo lam lũ đơn bạc, quần áo trên người cởi ra khẳng định liền xuyên không hề thượng. Nhẹ nhẹ từng đợt đều là phá động. Nói khó nghe một chút, chùa miếu cầu ăn tàn canh lãnh cơm, sống đều phải so cái này tiểu hài tử sáng rọi một ít. Nếu không phải hài tử còn ở rên rỉ, còn có hô hấp, kia đã cùng một bãi thịt nát không có bất luận cái gì khác nhau. Làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Mỗi lần đại tai trước mặt, nhân lực đều là như thế nhỏ bé, đừng nói chết một cái hài tử. Đổi con cho nhau ăn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Cũng chỉ có từ nhỏ ở chùa miếu lớn lên Sở Vãn Ninh mới có thể trinh sung hỏi ra như vậy, xuẩn nói tới. Hoài Tội nhíu nhíu mày, nói, ngươi đừng động, đi về trước đi, ta đến xem hắn. Sở Vãn Ninh tín nhiệm sư tôn, cho nên lập tức nghe lời mà đứng dậy. Chính là hắn còn không có tới kịp đi, áo choàng vạt áo lại bị một con dơ hề hề tay nhỏ túm chặt. Cái tay kia là như thế vô lực, thế cho nên túm lực đạo như vậy tiểu, giống như chó con ở nhẹ nhàng mà cào. Sở Vãn Ninh cúi đầu, đối tượng một chương biện không rõ ngũ quan tiểu dơ mặt. Kia hài tử thanh âm nhẹ nêu mũi ngâm, phẳng phất trên bầu trời lại lạc một mảnh bông tuyết, là có thể đem hắn cắn đã chết, cắn nát, cơm. Sở Vãn Ninh ngẩn ra một chút, không có phản ứng lại đây. Cái gì, ngoặc kép, cơm. Kia hài tử nức nở, trên mặt đều là hắc, chỉ có trong ánh mắt có hai nơi dư bạch. Hắn run rẩy mà làm một cái lùa cơm thủ thế. Ai ai mà, ăn, bước họa cuộn tròn ngoại. Mặc Nhiên chớp một chút đôi mắt, trở về một nửa thần. Nhưng hắn đầu óc như cũ chết lặng, hắn không có cách nào thực mau mà phản ứng lại đây. Chỉ là trong lòng lờ mờ cảm thấy một màn này tình hình tựa hồ rất quen thuộc, như là ở nơi nào nhìn thấy quá. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn, mà bức họa cuộn tròn nổi. Sở Vãn Ninh đã ngây ngẩn cả người. Hắn hoảng sợ trợn tròn đôi mắt, cuối cùng minh bạch quá ý tứ tới hắn. Đầu tiên là mờ mịt vô thố, không thể tin tưởng, rồi sau đó đó là luống cuồng tay chân, lòng nóng như lửa đốt. Hắn chỉ biết nhân gian phong nguyệt hảo, lại trước nay không có gặp qua gầy chỉ còn lại có da hài tử, giống sắp đói chết tiểu miêu tiểu cẩu. Đại tuyết thiên ở mặt cỏ co rúm lại, trên người duy nhất có thể chống lạnh chỉ có một kiện mùa hè xuyên đều ngại mát mẻ phá bố túm chặt hắn, trong miệng nói chỉ có hai chữ cơm, cùng ăn. Hoài Tội nghiêm khắc nói, ngươi đi về trước. Nhưng lần này Sở Vãn Ninh không có lại nghe xong, hắn nhìn cái kia tiểu dơ cẩu dường như hài tử, đau lòng vô cùng, vội đem chính mình trên người áo choàng cởi khóa lại đứa bé kia trên người. hắn lòng nóng như lửa đốt, tựa hồ chịu khổ không phải đứa nhỏ này, mà là chính hắn. Hắn nói, đói sao, ngươi từ từ, ta nơi này có cháo, ta có cháo. Hắn đi hỏi Hoài Tội lấy, nhưng là Hoài Tội lại nhíu mày, ta làm ngươi trở về, này không phải ngươi cai quản sự tình, vì cái gì không nên quản. Sở Vãn Ninh mơ mịt, hắn như vậy đáng thương, sư tôn, ngươi thấy được sao, hắn chỉ là tưởng thảo điểm ăn, còn như vậy hắn sẽ đói chết đông chết. Hắn nói tới đây, chính mình đều có chút không thể tưởng tượng, hắn lẩm bẩm, đây là có chuyện gì, không phải nói thế đạo thanh bình sao, vì cái gì sẽ trở về. Sở Vãn Ninh kinh ngạc, hắn không biết vì sao Hoài Tội sẽ bỗng nhiên như thế, cuối cùng cắn cắn môi, vẫn là nói, ta tưởng uy hắn chút nước cơm, ta không lay chuyển được, vẫn là đồng ý hắn. Hoài Tội không u tiếng nói, mang theo chút thở dài, cùng mênh mang gió thổi tuyết cùng phiêu tán ở Mặc Nhiên bên tai. Ta cho hắn trang nước cơm hồ túi, cho phép hắn tự mình đi cứu trị cái kia không tốc mà đến hai tử. Ta lúc ấy không biết, này sẽ làm Sở Vãn Ninh cảm nhận được cái gì, lại sẽ làm hắn làm ra như thế nào lựa chọn. Ta lúc ấy, cái gì cũng không biết. Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn Sở Vãn Ninh đem hồ túi mở ra, tiến đến đứa bé kia bên miệng, hai tử giống như chết đói mà thò lại gần, lại mút bất động. Hắn đã kề bên chết đói, không có chút nào dư thừa sức lực. Mặc Nhiên hầu kết chen chúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy lô nội có một cái hạt giống đâm chồi, mọc ra bùn tầng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mắt này hết thảy là như vậy quen thuộc. Hắn nhìn, hắn ở hoàn hồn, rồi sau đó, liền ở nào đó tiết điểm. Giao long rẽ sóng, vân thủy quay cuồng, hắn bỗng chốc lập lên, chỉ tạo thành quyền. Hắn nghĩ tới, là ngươi. Hắn vội vàng mà chiều bức họa cuộn tròn trung Sở Vãn Ninh chạy đi. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Ngươi là hắn, là hắn. Ngươi thế nhưng, hắn nói không được nữa. Hắn bỗng dưng lấy cánh tay che khuất mắt, trong cổ họng toàn là đau khổ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là Sở Vãn Ninh, cái kia đống cỏ khô gian sắp đông chết hài tử, là năm đó mai táng mẫu thân sau, từ bãi tha ma một đường bỏ xuống dưới, không chỗ nhưng về, khắp nơi ăn xin chính mình. A, ảo cảnh cùng ký ức trùng hợp, Mặc Nhiên trước nay đều không có quên rớt cái kia tuyết thiên, cởi áo choàng khóa lại chính mình trên người thiếu niên. Sở Vãn Ninh lo lắng sốt ruột hỏi, làm sao vậy, uống bất động sao? Tiểu Mặc Nhiên nói không nên lời, càng nhiều nói tới, chỉ từ trong cổ họng phát ra một tiếng mỏng manh mà nức nở, nheo lại đen nhánh đôi mắt, hữu khí vô lực mà nhìn hắn. Ta đây đảo ra tới cho ngươi, không cần để ý. Hồ miệng vặn ra, chéo vốc ở thiếu niên trong lòng bàn tay, hắn tiểu tâm cẩn thận mà phủng qua đi. Hắn biểu tình có chút do dự, đại khái là cảm thấy như vậy có chút dơ, có lẽ đứa nhỏ này sẽ không nguyện ý uống, chính là hắn rốt cuộc là suy nghĩ nhiều. Dơ, từ Lâm Nghi đến Vô Bi Tự, này dọc theo đường đi Mặc Nhiên uống qua nước sông, nước mưa, oa trong đàm hồn tương, ăn qua giã quả, cơm thừa, nhất bất lực thời điểm, hắn thậm chí nuốt quá con giun, liếm quá con kiến, ăn qua bùn đất, hắn phủ phục trên mặt đất, thò lại gần uống nước cơm, khi đó chỉ cảm thấy trong cổ họng chảy quá chính là dương chi cam lộ. Phủng cho hắn canh uống người là cửu tiên trích tiên, chậm một chút, không đủ còn có. Sở Vãn Ninh lại là giật mình lại là khổ sở. Hắn nhìn cái kia ô dơ đầu nhỏ chôn ở chính mình bàn tay gian, thê thảm lại chật vật, tham lam lại đáng thương mà liếm cháo, đầu lưỡi một quyển, như là tiểu động vật uống nước khi bộ dáng. Ngươi là từ đâu tới a? Hắn không khỏi mà như vậy hỏi, nhưng Mặc Nhiên nức nở một tiếng không có trả lời. Mẹ tương uống xong rồi, chỉ có bàn tay phùng còn tồn lưu một chút, hắn không chịu buông tha. Không được mà liếm cái này tiểu ca ca lòng bàn tay. Liếm đến Sở Vãn Ninh lại ngứa lại đau. Ngứa chính là tay, đau chính là tâm ân y, không có việc gì. Còn có, ta lại cho ngươi đảo một chút. Sở Vãn Ninh liền lại vúc tràn đầy một phủng. Trong quá trình Mặc Nhiên vẫn luôn mắt trông mong mà nhìn, chờ tay duỗi ra lại đây, hắn liền lại thấu đi lên, gấp không chờ nổi mà tiếp tục bẹp bẹp mà liếm uống. Kia tràn đầy một hồ mễ tương, Sở Vãn Ninh một phủng, Cứ như vậy ngồi xổm uy hắn uống xong, Mặc Nhiên chưa bao giờ có quên. Kỳ thật hắn ở phía sau tới lên xuống phập phồng trong cuộc đời, từng vô số lần nghĩ tới, nếu lúc ấy không có gặp được người này, chính mình sẽ thế nào? Hắn suy đoán quá rất nhiều khả năng, từng có rất nhiều loại thiết tưởng, nhưng cuối cùng đều trốn không thoát một chữ. Chết, đói chết, đông chết, bị dã lang chó hoang ngậm đi, mổ bụng phá bụng ăn luôn tâm can tỳ vị. Nếu không có gặp được cái này ca ca, chính mình sớm nên đi Hoàng Tuyền dưới cùng mẫu thân gặp gỡ. Cho nên sau lại, Mặc Nhiên lên làm Đạp Tiên Quân. Hắn từng cố ý hồi Vô Bi tự tìm kiếm quá thời trước ân nhân. Nhưng bởi vì thời gian qua đi lâu lắm, hắn cũng không thể nhớ rõ thanh cái kia ân nhân mặt. Đối với Mãn Viện bóng lưỡng đầu chọc, hắn chỉ cảm thấy nói không nên lời bực bội. Cuối cùng xua xua tay đi rồi. Lúc ấy Phương Trượng kinh hồn táng đảm, không biết Vô Bi tự là nơi nào đắc tội Đạp Tiên Quân, vẫn luôn lo sợ bất an mà chờ xử lý. Nhưng ngày thứ hai, đế quân sai người nâng thành trăm hơn 1000 cháp lại đây. Vừa mở ra, lưu quang lộng lẫy, lại là Mãn cháp Hoàng Kim Môn Sơ. Bệ hạ không biết cố nhân vì ai, loại đối xử bình đẳng, thưởng Vô Bi tự tăng lữ mỗi người vạn kim, để báo mạng sống tri ân. Nguyên lai, hắn vòng đi vòng lại lại như thế nào cũng tìm không thấy ân nhân. Khi đó liền bị nguy với tử sinh, đỉnh, suốt ngày bị hắn giam lỏng, bị hắn khi dễ sao. Năm xưa người lạ, cái kia tiểu ca ca trừ lạc ấm áp áo choàng, khóa lại hắn nhỏ gầy trên người. Vận mệnh trêu cợt, hắn lại mỗi đêm thô bạo xuồng xã mà xé mở năm đó cái kia tiểu ca ca quần áo. Đem hắn ấn ở lạc trướng hôn mê giường chiếu chi gian. Điên uyên đảo phượng, hắn một mặt khắp thiên hạ mà đi tìm ân nhân, một mặt không hề biết mà tưởng bách ân nhân quỳ gối chính mình hai chân chi gian. Mọi cách chịu nhục, cúi đầu khom lưng, Mặc Nhiên nhìn trước mắt tình cảnh, tơ máu một chút che kín hốc mắt. Như thế nào sẽ là ngươi? Đời này, này hai sinh, duyên thâm ngộ quân, duyên thiển lầm quân, thế nhưng đều là mệnh. Trước mắt hết thảy lại đen đi xuống, chỉ có phong tuyết không ngừng bên tai, còn có hoài tội trống vắng tiếng nói ở xa xưa quanh quẩn. Ta lúc ấy hỏi kia hai tử, hay không nguyện ý ở Vô Bi tự tiểu trụ. Nhưng kia hai tử nói, hắn muốn thay mẫu thân còn cái ân tình, cho nên mặc kệ như thế nào, đều phải về trước đến tương đàm đi. Ta lưu hắn không được, liền cho hắn lương khô cùng một chút ngân lượng, hoài tội nói. Kia hai tử lung lay đi xuống sườn dốc phủ tuyết thời điểm, Vạn Ninh vẫn luôn đứng ở chỗ cũ nhìn, thẳng đến hắn bóng dáng hoàn toàn bị phong tuyết nuốt hết, biến mất ở rừng núi hoang vắng, hắn mới xoay người trở về chùa. Ta đi dắt hắn tay, ta nhớ rõ hắn khi đó tay lạnh đến giống băng. Hắn tĩnh trong chốc lát, tiếng nói thống khổ lại vẫn như cũ không có ngăn chặn. Ngày đó lúc sau, Vạn Ninh vài lần cùng ta nhắc tới muốn xuống núi đỡ nói, ta toàn không đồng ý. Ta thậm chí trách hắn đạo tâm không xong, một khối đá cứng vào nước liền động hắn thiền tâm ân y. Bởi vậy ta phạt hắn đi Long Huyết Sơn diệt bích tư quá, vây hiệu hắn ước chừng 164 ngày. Hắn lúc ban đầu còn mời ta thả hắn ra, nhưng sau lại ước chừng là thất vọng cực kỳ, sẽ không bao giờ nữa nguyện hé răng. 164 ngày, mỗi một ngày ta đều sẽ đi hỏi hắn có gì tìm hiểu. Ta mỗi một ngày đều hy vọng có thể thay đổi thái độ của hắn, nhưng hắn cho ta trả lời trước sau là hai chữ, hoài tội. Thở dài một tiếng, như tuyết trống vắng. Vào đời, người đều vân thanh tu thiên địa ngoại, hắn lại chỉ vì thấy một lần con trẻ khổ, từ đây cam tâm rơi vào hoạn nạn gian. Sau lại, hắn đem ta cùng với hắn kinh thư đốt quách cho rồi, nghịch phản tái sinh. Ta lo lắng như vậy đi xuống thật sự không phải biện pháp, liền kết thúc đối hắn giam lỏng. Ta tính toán đổi chút biện pháp cùng hắn thuyết giáo, trở lại chịu đựng một năm, hắn linh hạch kết ổn, ta liền có thể dẫn hắn đi quỷ giới. Này hết thảy liền đều kết thúc. Ta không nghĩ tới chính là, ở kết thúc tư quá vào lúc ban đêm, Sở Vãn Ninh liền đi không từ giã. Ta chỉ ở hắn trong thiện phòng tìm được rồi một phong thư từ, tin thượng nói cứ việc đi ngày đã lâu, nhưng hắn mỗi khi tư cập phía trước gặp được đứa bé kia, vẫn lần cảm dày vò, cho nên muốn xuống núi du lịch 10 ngày. Hắn sợ ta lại khóa hắn, Này đây đêm tối rời đi. Ta lúc ấy phủng kia phong thư từ, lại là cáu giận lại là nôn nóng, nhưng lại cũng không có cách nào, hoài tội thở dài. Ta căn bản không biết hắn đi nơi nào, tân cảnh tượng lại sáng lên. Lần này, vẫn là ở Vô Bi tự, ở sân gian, Sở Vãn Ninh đã trở lại. Hắn đầy người là dơ là huyết, đôi mắt lại dưới ánh trăng dưới có vẻ phá lệ sáng ngời. Quỳnh Nhiên có thần, hắn giờ phút này liền như một phen kinh nghiệm rèn rốt cuộc ra khỏi vỏ không thế thần binh. Ai đều ngăn không được hắn mũi nhọn. Hoài tội đứng ở trước mặt hắn, hai người đều không có nói chuyện. Bất quá Mặc Nhiên trong tai Hoài tội thanh âm lại vẫn như cũ ở chậm rãi giảng thuật. 10 ngày sau, hắn quả thực đúng hạn chạy về. Lòng ta tiếp theo tùng, âm thầm may mắn không có sinh biến. Tính toán trách cứ hắn vài câu, khiến cho hắn trở về phòng đi hảo hảo nghỉ tập money, chính là ta không nghĩ tới. Ta chờ tới là một phen vô vỏ đao nhọn, hình ảnh chung Sở Vãn Ninh quỳ xuống. Trường bái với mà, Hoài tội nhíu lại ấn đường. Làm gì vậy, sư tôn hoặc là tị thế lâu rồi. Hiện giờ bên ngoài thật sự cùng sư tôn giảng đại không giống nhau. Đệ tử khẩn thiết sư tôn, đừng lại lưu với trong núi. Xuống núi nhìn xem đi, người này thế là vô nhai khổ hải. Sớm đã không phải sư tôn nói đào nguyên, Hoài tội bỗng dưng tức giận. Hoang đường, ngươi biết chính mình ở giảng chút cái gì? Sở Vãn Ninh nguyên bản cho rằng đem chính mình chính mắt gặp được chân tướng nói ra, liền nhất định có thể thay đổi sư tôn bế nút bịt tai nghe thái độ. Hắn căn bản không có dự đoán được Hoài tội sẽ là cái này phản ứng. Ngẩn ra một chút mới nói, sư tôn trước nay báo cho đệ tử, muốn yêu người khác chi yêu, khó người khác khó khăn. Này 10 ngày, đệ tử đi rồi trên dưới tu giới cộng 23 thôn xóm. Chứng kiến tình cảnh nhìn thấy ghê người. Sư tôn, nếu là xuống núi nhìn thấy, cũng sẽ, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Hoài tội giận mà đánh gãy. Ai làm ngươi tự tiện ly sơn? Này trong núi bổn vô nhật nguyệt, ngươi đương sớm ngày tu thành chính quả, đạp đất phi thăng, dùng cái gì ở tự thân chưa khám phá thiên cơ phía trước liền tùy tiện ly sơn, đi quản hồng trần trung sự, nhân gian khó khăn đại đại không dứt, lại há là ngươi một cái tiểu tu có thể quản được lại đây? Ngươi tại sao như thế xem trọng chính mình? Hoài tội càng nói càng giận. Sở Vãn Ninh đôi mắt cũng càng mở to càng lớn. Hắn nhìn chính mình sư tôn dưới ánh trăng dạo bước, phất tay áo, điểm hắn chóp mũi cao giọng của trách, lạnh giọng quát lớn, hải đường hoa thụ đầu hạ dày đặc bóng ma, đem Hoài tội tài đến phá thành mảnh nhỏ năm nứt bốn phần. Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh trên mặt đầu tiên là mờ mịt, lại là vô thố, rồi sau đó biến thành kinh ngạc, biến thành thất vọng, cuối cùng dừng hình ảnh vì thống khổ. Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt lại, Hoài tội cả giận nói, ngươi có biết sai, ngoặc kép, ngươi nói chuyện a, đệ tử. Sở Vãn Ninh dừng một chút, thanh ngạnh như thiết, không biết Hoài tội một trường quặc hạ, ngươi làm càn. Sở Vãn Ninh gương mặt lập tức hiện lên hồng ấn, nhưng hắn lại lập tức đem mặt quay lại tới, trong mắt lóe khó hiểu mà phẫn uất quang ảnh. Sư tôn, mấy năm nay ngươi vẫn luôn dạy ta phải đoan chính hành sự, yêu người yêu thế, vì sao thật sự gặp gỡ đại tai kiếp, ngươi lại muốn ta khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc? Ngoặc kép, này căn bản không phải một chuyện. Hoài tội cắn răng nói, ngươi, giờ phút này rời núi, có thể làm cái gì? Ngươi xác thật thiên chất chắc tuyệt, nhưng thiên hạ hiểm ác căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ngươi đi ra ngoài, vì cái gì? Vì cô phụ vi sư 14 năm dưỡng dục tri ân, vì hành động theo cảm tình quyên thân đi cứu nguy đất nước. Hắn dừng một chút, câu chữ leng keng, kim thạch rơi xuống đất. Sở Vãn Ninh, ngươi thượng không thể độ mình, lại lấy cái gì tới độ người? Mà Sở Vãn Ninh, liền vào lúc này, lại là phẫn nộ lại là bi thương mà nhìn chính mình sư tôn. Hắn hơi hơi nâng cằm lên, mắt phượng dần dần có hơi nước mê mang. Hoài tội ước chừng là chưa từng có gặp qua Sở Vãn Ninh dưng dưng bộ dáng. Hắn đáy mắt thủy quang nhiều ít tôi giết hắn trong lòng ác hỏa. Hắn ngẩn ra một chút, do dự nói, ngươi, ai, thôi, mới vừa rồi chính là đánh thương ngươi. Nhưng bàng quan Mặc Nhiên lại rõ ràng biết được nói, không phải, Sở Vãn Ninh nơi nào là đau mới vừa rồi kia một cái tát. Hắn là Đao từ nhỏ kính trọng sư tôn. Thế nhưng sẽ nói ra cùng chính mình trong lòng cao lớn hình tượng hoàn toàn không hợp một phen luận. Điệu, Sở Vãn Ninh chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, Mặc Nhiên nghe được câu kia lại quen thuộc bất quá nói. Hắn nói, không biết độ người, dùng cái gì độ mình, hoài tội cứng lại rồi. Thân hình giống như bàn thờ Phật chịu đủ cung phụng mà vẫn không nhúc nhích tượng đất. Sở Vãn Ninh tiếng nói hơi có nghẹn ngào. Phàm thế khó khăn liền ở trước mắt. Thứ đệ tử ngu dốt, không biết sư tôn dùng cái gì suốt ngày cao ngồi. Nhắm mắt thăng thiên, hắn nói xong, thong thả đứng dậy, dưới ánh trăng, hắn đi khi y quan sớm đã không hề trắng tinh, có nước bùn cũng có vết máu, nhưng lại như vậy định bạc trang trọng, khí hoa thần lưu, này tiên, không tu cũng thế, hoài tội kinh giận ngập trời, não mục hôn mê, hắn lạnh lùng nói, nghịch đồ, ngươi biết chính mình đang nói chút cái gì. Ta chỉ nghĩ ấn ngươi từ nhỏ dạy ta đi làm mờ ni, Sở Vạn Ninh cũng là dương cung bạt kiếm. Nhưng trương thị chi gian, hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy bi thương. Là ngươi dạy ta, chẳng lẽ ngươi đạo nghĩa chỉ trên giấy? Chẳng lẽ trăm vạn nạn dân không nhà để về? Ngày đêm đều có cô nhi chết đi. Ta nên làm không phải rời núi đỡ nói, mà là bạn thanh đăng cổ Phật. Tu thiền tông sao, hoài tội uống giống, khóe mắt tận nứt. Ngươi đắc đạo phi thăng lúc sau, tự được không rất nhiều việc thiện. Sở Vãn Ninh trừng mắt hắn, như là trước nay đều không có gặp qua người này dường như trừng mắt hắn. Hắn ngực phập phồng, trưởng tạo thành quyền, trong mắt giang lưu sóng chiều. Mặc Nhiên nguyên tưởng rằng hắn ngay sau đó liền phải chiếm đất dựng lên như giao long phá thủy. Nhấc lên sóng to sóng lớn bóp trụ hoài tội yết hầu làm này biết ngu biết tội. Chính là Sở Vãn Ninh run rẩy trong chốc lát. Cuối cùng là cái gì đều không có là mờ ni hắn cuối cùng mắt đuôi hồng nhạt. Khàn khàn mà nói, sư tôn, ta tu chân, không phải vì tiêu dao tự tại, siêu thoát hồng trần, chẳng lẽ tu chân cũng chỉ có thể là vì thành tiên sao? Nếu là như thế này, ta tình nguyện không cần, ta tình nguyện bỏ dở nửa chừng, ta tình nguyện hoàn toàn không có sở thành, ta tình nguyện lưu tại nhân gian, khuynh ta sở hữu, kiệt lực mà chết. Sư tôn phi thăng đi, chờ ta độ xong sở hữu ta có thể độ người, ta liền tới tùy ngươi, Sở Vãn Ninh. Tuy là ảo cảnh, Mặc Nhiên đều có thể cảm nhận được hoài tội lúc ấy ngập trời tức giận. Trong lòng bí ẩn dáng vẻ run sợ, còn có khắp cốt thất vọng. Này một tôn tượng gỗ, tại sao dám đối với ban mệnh người lạnh lùng trừng mắt? Nó, lại tính cái gì? Hoài tội hai mắt đỏ đậm, đáy mắt ẩn thấu huyết quang. Hắn không cam lòng, hắn thẹn quá thành giận, hắn trong lòng khổ hận cùng bí mật nên cùng ai nói. Hắn không chỗ phát tiết, cuối cùng hắn kêu trụ sắp bán ra viện môn Sở Vãn Ninh. Tiếng nói băng hàn đến mức tận cùng, nghịch đồ, ngươi đứng lại đó cho ta. Hết chương.